Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 121, Hiền nội trợ. Tô Nhược Tuyết, Fujiyoshi, thế nhưng Đông Hải bên này người phụ trách, tuy nói thân phận địa vị không cao, thế nhưng cuối cùng đồn trú tốt mấy năm, thế nào sẽ liền tên của một người cũng không biết. Đang lúc Miki Tanikawa nghĩ như vậy thời điểm, một bên tên kia thủ hạ nói lần nữa: Tanikawa đại nhân, Fujiyoshi nói khả năng thân phận của người này quá đặc thù, thủ đoạn của hắn không có cách nào hiểu rõ, bất quá hắn biết có người có thể tra được Tần Phong tin tức. Ai? Nghe đến lời này, Miki Tanikawa đôi mắt như là một sáng ngời vừa mới bảo kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, vô cùng sắc bén. Nhìn thấy cái ánh mắt này, thủ hạ thân thể cứng đờ đồng thời, còn nói thêm: Bùi Thiên Tư, Bùi Thiên Tư. Nghe được cái tên này, Miki Tanikawa không kềm nổi nhíu mày. Nàng là ai? Nữ nhân, ân, nghe nói gần nhất vừa mới đem Hồng Gia cho đuổi ra Đông Hải. Hiện tại nữ nhân này tại Đông Hải thế lực ngầm bên trong, thế nhưng nói một là một tồn tại. Nghe đến lời này, Miki Tanikawa không kềm nổi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, lớn như vậy một cái Đông Hải, thế lực ngầm quyền lên tiếng lại có thể nắm giữ tại một nữ nhân trên tay. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi: Vậy nàng hiện tại người ở đâu? Fujiyoshi tiên sinh lập tức tới. Hắn biết ở đâu? Nghe nói như thế, Miki Tanikawa không còn trả lời, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh tại Miki Tanikawa nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một người trung niên hấp tấp chạy tới. Theo sau nói: Tanikawa đại nhân, Tanikawa đại nhân. Nghe được cái thanh âm này, Miki Tanikawa chậm rãi mở hai mắt ra, trầm giọng nói: Dẫn đường. Nghe vậy, Fujiyoshi hơi sững sờ, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo mấy người hướng về Bùi Thiên Tư đại bản doanh tiến đến. Một bên khác, trong biệt thự, Tô Nhược Tuyết nhìn xem Tần Phong một mặt mặt ủ mày trao bộ dáng, lập tức tới gần, hỏi: Lão công, thế nào? Lúc này Tô Nhược Tuyết ăn mặc Tần Phong áo sơ mi, cái này áo sơ mi vẻn vẹn chỉ có thể bao trùm Tô Nhược Tuyết bờ mông, cho người ta một loại vô tận dụ hoặc. Thế nhưng lúc này Tần Phong điểm chú ý nhưng cũng không tại nơi này. Nghe được Tô Nhược Tuyết, Tần Phong không kềm nổi trầm giọng nói: Nông dược ngươi chơi qua sao? Ây, chơi qua a? Nông dược cái trò chơi này, Tô Nhược Tuyết ngày bình thường ở đơn vị nhàm chán thời điểm đều sẽ tiêu khiển một thoáng, chỉ là cùng Tần Phong tại một chỗ phía sau, nàng liền rất ít đụng trò chơi. Nghe đến lời này, Tần Phong không kềm nổi hỏi: Ngươi nói, ta hiện tại muốn phá thủy tinh, cái kia phải muốn thu tiền, ra trang bị, đem người xử lý, tiếp đó mới có thể phá thủy tinh. Nhưng mà hiện tại ta còn không thu tiền, liền có người ngăn ở trước người của ta, mà xử lý người này, ta lại không có tiền cầm, ra không được trang bị, ta hiện tại nên làm như thế nào? Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết suy tư một chút, liền nói: Ngươi hiện tại cái gì trang bị? Cái gì trang bị? Nghe đến lời này, Tần Phong sửng sốt một chút, trầm giọng nói: Lục thần trang, cảnh giới của mình đã là đỉnh thế giới. Nói là lục thần trang cũng không chút nào quá đáng. Mà nghe đến lời này, Tô Nhược Tuyết có chút không hiểu. Vậy ngươi trực tiếp giết người, phá tháp, tiếp đó phá thủy tinh không phải tốt? Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Nghe đến lời này, Tần Phong vừa định phản bác, thế nhưng lời đến khóe miệng, lại ngây ngẩn cả người. Đúng a, cái Miki Tanikawa này, hắn tại sách gốc bên trong tác dụng chính là vì cho nhân vật chính tăng thực lực lên. Hiện tại mình nếu là đứng ở nhân vật chính lập trường, như vậy thì trọn vẹn không có tăng lên thực lực tất yếu. Như thế Miki Tanikawa cái này phó bản đối với hắn tới nói liền trọn vẹn không có tác dụng. Vậy mình tại sao muốn để ý đường dây này xử lý như thế nào? Tại sao mình muốn để ý đánh như thế nào tiên? Chính mình chỉ cần phá tháp, phá thủy tinh là được rồi a. Tần Phong cũng tại lúc này bỗng nhiên hiểu rõ ra. Vì cái gì hệ thống nói thế giới không có sụp đổ. Mình nếu là đứng ở nhân vật chính trên vị trí. Đem nhân vật chính làm xong việc. Như thế Miki Tanikawa kết quả đối với hắn tới nói căn bản cũng không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Tần Phong thoáng cái nghĩ thông suốt. Ha ha ha, Tô Nhược Tuyết, người quả thực liền là ta hiền nội trợ a. Tần Phong không quan tâm Tô Nhược Tuyết phản kháng. Ôm lấy Tô Nhược Tuyết trực tiếp bẹp một cái. Theo sau vội vàng nói. Nhanh, đi theo ta cùng đi ra một chuyến. Ta đi thu thập ngày kia đùa giỡn ngươi ra hỏa kia. Ngay tại vừa mới, thủ hạ còn gọi điện thoại tới. Hỏi Tần Phong Miyamoto xử lý như thế nào. Tần Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ là nói trước gạt tại nơi đó. Hiện tại biết bọn hắn cùng nội dung chuyện vô dụng. Hắn tự nhiên phải thật tốt thu thập cái này đùa giỡn lão bà của mình ra hỏa. Nói lấy, Tần Phong liền dự định kéo lấy Tô Nhược Tuyết liền đi. Đừng, quần áo, Tô Nhược Tuyết gấp, chính mình liền một cái áo sơ mi. Tần Phong đây là muốn đem chính mình kéo đến đi đâu? Tần Phong ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh liền nhìn thấy Tô Nhược Tuyết lúc này ăn mặc. Ừng ực, nuốt ngụm nước miếng. Tần Phong cũng buông ra Tô Nhược Tuyết, ngượng ngùng cười nói, xin lỗi, quá kích động. Tô Nhược Tuyết nghe vậy trợn nhìn Tần Phong một chút, bất quá nội tâm lại có chút khóc cười không được. Phía trước còn cho rằng Tần Phong 10 điểm trầm ổn, thế nhưng cùng Tần Phong triệt để tại một chỗ phía sau. Tô Nhược Tuyết nhưng lại cảm giác hắn tựa như là một đứa bé đồng dạng lỗ mãng. Tần Phong mặc quần áo tử tế đồng thời, lại đợi chờ Tô Nhược Tuyết. Dù sao cũng là muốn ra cửa, khẳng định không thể mặc cái áo sơ mi cái gì liền xong việc. Mà cũng liền tại Tần Phong nơi này chờ đợi thời điểm. Một bên khác, dưới tình huống bình thường, Miki Tanikawa là tuyệt đối sẽ không điều tra một người thân phận. Nhất là người này còn bắt đi đồ đệ của mình. Chỉ là, dám ở Đông Hải đất đai này bên trên bắt người. Hơn nữa còn bắt là nước Nhật người. Người này thân phận rõ ràng liền không như vậy đơn giản. Nguyên cớ hắn tại sau khi đến cũng không có xúc động. Mà là trước tiên muốn hiểu được Tần Phong tin tức. Hiểu rõ một người, tự nhiên không thể đi tìm vô ích. Cuối cùng hắn là muốn giết người. Cũng không phải muốn mời khách. Nguyên cớ tìm bản xứ thế lực ngầm đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Sau 40 phút, hắn đi theo Fujiyoshi chỉ dẫn. Tìm tới Bùi Thiên Tư. Có lẽ bởi vì cái quán bar này là chính mình điểm xuất phát. Bùi Thiên Tư tại tiếp thủ Hồng gia thế lực phía sau cũng không có lựa chọn dọn đi. Mà là liền lựa chọn tại nơi này cùng mấy cái nước Nhật người gặp mặt. Bùi Thiên Tư gặp bọn họ thời điểm. Ăn mặc cũng không có giống như kiểu trước đây gợi cảm. Xinh đẹp, ở trong lòng có Tần Phong phía sau. Bùi Thiên Tư ăn mặc, nhưng là muốn so trước đó nội liễm rất nhiều. Ăn mặc một cái màu nâu áo khoác, chỉ là để nàng có chút hiếu kỳ chính là, cái này mấy cái nước Nhật người làm cái gì sẽ tìm được chính mình. Nhất là chính giữa người kia, để nàng nhìn một chút liền có loại cảm giác không rét mà run. Tuy nói chính mình là Đông Hải một cái tiểu đầu đầu. Thế nhưng loại tồn tại này, theo lý thuyết sẽ không tìm được chính mình mới đúng. Bởi vì mấy ngày qua bận rộn. Nàng tuy nói nghe được Tần Phong tiếng lòng, thế nhưng cũng không có chú ý tới có cái gì nước Nhật các loại. Nguyên cớ cũng không có hướng về Tần Phong phương hướng suy đoán. Mà ngay tại Bùi Thiên Tư đánh giá Miki Tanikawa một đoàn người thời điểm. Miki Tanikawa cũng đồng dạng đang quan sát Bùi Thiên Tư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.